Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm không vội rời đi, cô lại đi mấy bước về hướng ông chủ, sau đó lạnh giọng hỏi, hai ông lão vừa nãy đứng ở trước sạp của ông đâu? Lúc này tâm trạng của ông chủ rất tệ, vừa nghe thấy giọng điệu chất vấn, thiếu kiên nhẫn xua tay. Họ mua tượng đất xong đi rồi, ông ta thật xui xẻo, khó khăn lắm mới tặng một tượng đất. Thế mà còn bị cô gái này bóp nát. Ông chủ không nhịn được ngẩng đầu lặng lẽ nhìn cô gái trẻ đó. Chỉ thấy ba người họ đang đi về. Bỗng dưng, Tô Cẩm quay đầu lườm ông chủ nhìn lén. Ông chủ lập tức ôm ngực. Đậu xanh, cô gái này từ đâu tới? Thực sự quá tà môn. Sở Lâm vẫn còn hãi hùng. Anh ta vô thức sờ bùa hộ mệnh trên người mình. Bình tĩnh bình tĩnh. Anh ta có sư phụ ở bên cạnh. Còn có một đống bùa. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Sau đó, Sở Lâm thấp giọng hỏi. Sư phụ, liệu ông cụ Nguyên có phải cũng bị tượng đất này mê hoặc không? Ông chủ bán tượng đất đó rõ ràng có vấn đề rất lớn. Hành vi vừa rồi thực sự khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa và hoài nghi. Tô Cẩm suy nghĩ trong chốc lát, thành thật trả lời anh ta. Tạm thời không thể chắc chắn, nhưng có người đích thân trải nghiệm, đợi lát nữa chúng ta xem thử tình hình là được. Đích thân trải nghiệm, Sở Lâm hiểu ngay, ngoài mong đợi, Sở Lâm không khỏi cảm khái. Không ngờ, Hứa hội trưởng này còn có phong phạm xả thân vì nghĩa như vậy. Nguyên Cảnh khẽ cười ra tiếng, có lẽ, ông ta chỉ đơn thuần là xui xẻo. Sở Lâm và Nguyên Cảnh nhìn nhau, sau đó bật cười. Khi Tam gia nói điều người khác, cũng rất thâm. Ngay sau đó, Sở Lâm cười híp mắt nhắc nhở. Sư phụ, tôi cảm thấy hình như chúng ta lại có thêm một cơ hội kiếm tiền rồi. Hi hi, anh ta thật sự không có vui sướng khi người khác gặp họa. Anh ta là nghĩ cho Hứa hội trưởng, dù sao chuyện có thể giải quyết bằng tiền đều là chuyện nhỏ. Hứa hội trưởng, tôi cảm ơn cậu nha. Trên gương mặt tinh xảo của Tô Cẩm treo ý cười nhàn nhạt, cô chỉ nói một câu. Chúng ta quay về xem thử. Được, nhưng mà, Sở Lâm nhìn hai bên đường, nghi hoặc nói. Sao tôi cảm thấy con đường này dài hơn so với khi chúng ta tới? Nguyên Cảnh. Rất tốt, con đường này có vấn đề. Phóng mắt nhìn đi, không nhìn thấy điểm cuối. Tô Cẩm bình thản đi hai bước, sau đó rẽ phải. Sở Lâm và Nguyên Cảnh lập tức theo bước chân của cô. Đồng thời, hai người nghĩ tới lời chị gái trong khách sạn từng nói. Đường trên trấn đan sen trồng chéo, dễ lạc đường. Bây giờ xem ra, nào phải dễ lạc đường, rõ ràng là dễ trúng chiêu. Hơn nữa, ở trong mắt Sở Lâm và Nguyên Cảnh, hướng mà Tô Cẩm dẫn họ đi trông có vẻ không có đường, phía trước là một bức tường cao. Ngay khi Tô Cẩm sắp đụng vào tường, cô dừng bước, vung tay lên, chỉ thấy tường cao biến mất, mọi thứ trước mắt giống như mở ra, con đường ban đầu xuất hiện trước mặt mấy người. Sở Lâm nhanh chóng chỉ một nơi gần đó nói, đó không phải là khách sạn chúng ta ở sao, thì ra họ gần khách sạn như vậy, nhưng vừa rồi lại không nhìn thấy gì cả. Sở Lâm chỉ cảm thấy hãi hùng. Trấn Lưu Vân này thật sự nhiều vấn đề. Thuật che mắt mà thôi, còn không được coi là quỷ dẫn đường nữa. Tô Cẩm vừa nói vừa quay đầu, đầu ngón tay tụ một tia linh lực, lần lượt điểm vào mi tâm của Nguyên Cảnh và Sở Lâm. Trong tích tắc, hai người chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Sở Lâm vô cùng kinh hỉ kéo tay áo của Tô Cẩm. Sư phụ, tôi mở thiên nhãn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Cảnh cạn lời trợn mắt nhìn anh ta. Anh đang nằm mơ, quả thực là suy nghĩ viễn vông. Tô Cẩm dịu dàng xoa đầu Sở Lâm. Đồ đệ ngoan, cố gắng nỗ lực, sẽ có một ngày anh cũng có thể nhìn thấy mọi thứ anh muốn nhìn thấy. Tôi chỉ cảm thấy Trấn Lưu Vân này có quá nhiều điểm quỷ dị. Để đề phòng các anh gặp vài loại thuật che mắt như này nữa, tia linh lực này có thể duy trì một ngày một đêm. Tô Cẩm dịu giọng giải thích, dù sao thì có đôi lúc, luôn phải đề phòng bất trắc. Dự đoán trước kết quả có thể xuất hiện. Lỡ như ba người họ tách ra, sự an toàn của hai người này cũng có đảm bảo. Sau đó, ba người cùng quay về khách sạn. Khi vào khách sạn, chị gái đó nhìn thấy ba người họ, kinh ngạc ầy một tiếng. Mọi người về nhanh như vậy, cô ta kinh ngạc hỏi một câu. Sở Lâm phản ứng cũng nhanh, tùy tiệt dạo thôi, cảm thấy hơi buồn ngủ nên về. Dứt lời, anh ta ngáp một cái, lại làm như vô ý nói. Phải rồi, sạp tượng đất trên trấn các chị nhiều thật, trên con phố đi dạo vừa nãy, rất nhiều người bán tượng đất, nghệ nhân nhiều thật. Sắc mặt cô gái trẻ bỗng thay đổi, cô ta gian nan cười. Thứ này ngoài trưng bày làm đồ trang trí, cũng không có tác dụng gì, mọi người không mua chứ. Câu hỏi cuối cùng mang theo dò thám cẩn thận, Sở Lâm xua tay, hờ hững trả lời. Không, tôi không có hứng thú gì với tượng đất. Nghe vậy, cô gái thở phào khá lộ liễu. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người cũng mau đi nghỉ đi. Phải rồi, buổi tối khi đi ngủ, nhớ đóng cửa sổ nhé. Nói xong câu này, giống như ý thức được câu này không được phù hợp lắm, cô ta vội vàng bổ sung. Bởi vì chênh lệch nhiệt độ chỗ chúng tôi khá cao, hễ tới tối, nhiệt độ sẽ hơi thấp, đóng cửa sổ lại đề phòng bị cảm lạnh. Cảm ơn, Tô Cẩm thân thiện nói câu cảm ơn, rõ ràng cô gái biết gì đó, trong ngoài lời nói đều nhắc nhở không ít. Ba người về tầng 2, Sở Lâm vừa mở cửa ra, ý lạnh lập tức bổ vào mặt. Sở Lâm rùng mình, đang muốn chửi vài câu, bỗng dưng phát hiện trước mắt có thêm vài thứ. Tia linh lực của sư phụ nhà mình khiến anh ta nhìn thấy được âm khí trong phòng 204. Đây, anh ta đứng ở đó, hơi sốc, nhưng vừa ra ngoài một lúc, sao lại như vậy? Tô Cẩm cũng nhíu mày, vừa nãy khi rời khỏi 204, trong phòng không có bất cứ âm khí nào. Mà bây giờ lại có thêm một tia âm khí, điều này có nghĩa trước khi họ quay về, có gì đó đã xuất hiện ở 204. Tô Cẩm vung tay loại bỏ âm khí, sau đó xoay người tới gõ cửa phòng kế bên. Hứa tiên sinh, Tam tiên sinh, cô đợi nửa phút, trong phòng không có ai trả lời. Tô Cẩm thu tay về, xoay người về phòng 204. Sở Lâm và Nguyên Cảnh đều cảnh giác, Sở Lâm suy đoán. Họ vốn chưa về. Ông chủ sạp tượng đất đó nói dối. Nguyên Cảnh lắc đầu, cũng có thể là lạc đường rồi. Sở Lâm, anh ta khó tin nhìn Nguyên Cảnh, chấn kinh nói. Có phải anh quá coi thường họ rồi không? Chỉ một thuật che mắt còn con, sao có thể giam lỏng được hai người đó? Tốt xấu gì hai ông già đó cũng là tiền bối có tiếng ở đạo môn. Hứa hội trưởng có thể không có bản lĩnh gì, nhưng vị tam thanh quán chủ đó, có lẽ thực lực mạnh hơn Phương Chi Hạc rất nhiều lần. Tô Cẩm cũng phụ họa theo, nói không chừng là có chuyện gì dở dang, Tam tiên sinh đã lớn tuổi như vậy rồi, bản lĩnh giữ mạng vẫn có. Cách chương.